mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Chương 372 Ngoạn Nhi chết. Mỗi một chương cao giai linh phù phóng tới quỷ thị đều phải giá trị mấy khối linh thạch. Chú ý, là linh thạch, mà không phải tiền giấy. Nếu ngạnh muốn đổi nói, một viên linh thạch giá trị ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu đều có người mua. Rốt cuộc có dị năng kiếm tiền cũng không so đến trên núi loát lá cây khó nhiều ít. Chính là tu luyện sở yêu cầu tài nguyên lại thập phần khan hiếm. Đương nhiên sẽ lựa chọn linh thạch mà không phải tiền giấy. Ở Tố Tân xem ra, sở hữu hết thảy đều là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Đặc biệt là đối mặt như vậy túc địch càng là không thể thiếu cảnh giác. Doãn Bảo biểu tình hoảng sợ, vội vàng thu hồi thế công. Thân thể vốn dĩ phi ở không trung, ngạnh sinh sinh xoay chuyển tránh đi nửa thước, như cũ bị trong đó một cái hỏa cầu đánh trúng, đem mờ ảo vũ y thiêu hủy một mảnh, nửa bên mặt má cũng bỏng cháy thay đổi hình. Đây chính là hỏa cầu phù, mấy ngàn độ cực nóng, vài phút là có thể đem chỉnh cổ thi thể đốt thành cho bụi. Huống chi này nộn nộn khuôn mặt nhỏ, Doãn Bảo rơi trên mặt đất. Lảo đảo vài bước mới đứng vững, thập phần chật vật, nàng vội vàng lấy sa mỏng bịt kín gò má, oán độc mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Ngươi như thế nào sẽ có cao giai linh phù? Là từ đâu tới? Chẳng lẽ lại là A Mục cho ngươi? Không có khả năng. Hắn, cao giai linh phù, tiểu thao không phải nói này chỉ là trung cấp bùa chú sao? Chẳng lẽ nói còn có lợi hại hơn bùa chú? Đối phương nói chuyện thời điểm, Tố Tân lại âm thầm thủ sẵn hai chương mà hãm phù. Từ phía sau gần sát mặt đất Thảo Diệp, lấy ý niệm điều khiển, quả thật là chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh a. Lần trước một cái đối mặt liền không thể hiểu được cấp chính mình khấu cái yêu nữ mũ. Muốn đánh muốn sát, còn kém điểm đem chính mình toàn bộ cánh tay tước rớt. Nga sai. Lần trước đối phương chính là tưởng đem chính mình giết, là chính mình phản ứng mau tránh quá một kiếp, lần này cũng là, vừa lên tới liền đánh lén yếu hại, hoàn toàn là quyết tâm muốn chính mình mệnh a, cho nên, quả quyết không thể làm nàng lại chuồn mất, lần sau nói không chừng khi nào đột nhiên chui ra tới cấp chính mình một đòn chí mạng. Tố Tân nhàn nhạt mà đáp, ha ha, ngươi đoán a. Doãn Bảo nhìn ra Tố Tân ở trêu chọc nàng, một bên đề phòng đối phương lại ném ra như vậy cao giai hỏa cầu phù. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy đối phương có như vậy hùng hậu tư bản. Bằng không như thế nào còn quá như vậy khó coi. Một bên lại nũng nịu mà chiều Thạch Phong hô, A Phong ca ca, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ. Tố Tân giờ phút này chuyên chú mà khống chế mà hãm phù đến đối phương bên chân. Quản ngươi kêu A Phong ca ca, vẫn là A Phong lão công. Lần này đều tha cho ngươi bất quá. Nếu là Thạch Phong giờ phút này muốn che chở, vậy, cùng nhau sát, đương nhiên, liền tính Thạch Phong giờ phút này tưởng che chở nữ nhân này. Hắn cũng không cái kia sức lực a. Tố Tân chính là đêm này các mặt nhân tố đều bấm đốt ngón tay quá. Cho nên mặc kệ nữ nhân này như thế nào nói. Nàng đều không có bị đối phương lời nói phân thần, nàng là vạn không có cấp chính mình lưu lại cái địch nhân. Làm đối phương khỏe mạnh trưởng thành sau lại đến đối phó chính mình đạo lý. Đương nàng phát hiện chính mình dưới chân không thích hợp khi. Đã muộn rồi, nàng sở chạm ba thước vuông mặt đất biến thành một cái sền sệt vũng bùn. Trung tâm xuất hiện một cái nho nhỏ toàn hoa không ngừng xoay tròn. Từ phía dưới chuyển đến cường đại hấp lực, không ngừng đem Doãn Bảo hai chân hướng bên trong kéo túm đi vào. Doãn Bảo cũng vạn không nghĩ tới chính mình đang theo nàng nam nhân nói lời nói đâu. Nàng cơ nhiên không hỏi bọn họ chi gian cái gì quan hệ linh tinh nói. Liền cấp chính mình tới âm ni Doãn Bảo hoảng sợ kêu to. Người cái này yêu nữ như thế đê tiện, thế nhưng đánh lén cùng ta. A Phong ca ca, cứu ta a, A Phong ca ca, Tố Tân khặc khặc cười, đánh lén ngươi lại như thế nào? hay là cũng chỉ có thể ngươi đối ta muốn đánh muốn sát. Đánh lén ta, chí ta vào chỗ chết, ta liền không thể đánh trả. A Phong ca ca mau cứu ta a, ta là cảm ứng được ngươi có nguy hiểm mới cố ý tới cứu ngươi. Chính là nàng thế nhưng muốn giết ta. Ngươi mau cứu cứu ta a. Doãn Bảo thấy Thạch Phong không có bất luận cái gì động tác. Lại quay đầu đối Tố Tân kêu lên. Ngươi cái này yêu nữ. Ngươi liền tính là giết ta A Phong ca ca cũng sẽ không thích thượng ngươi. Ngươi biết chúng ta chi gian đã xảy ra cái gì sao? Chúng ta ở bên nhau vượt qua như vậy lâu dài thời gian. Ngươi hỏi hắn, kia từng giọt đều là hắn đẹp nhất chân quý nhất ký ức. Ngươi, liền tính ngươi là hắn trái tim nốt chu sa, chính là kia lại như thế nào? Quan ta pê sự, Tố Tân không khỏi nghĩ đến năm trước Thạch Phong cố ý canh giữ ở đường tắt khẩu cảnh tượng. May mắn chính mình cơ trí trực tiếp chọn phá cự tuyệt. Nếu không hiện tại thật đúng là tiêm xấu hổ, mặc kệ bọn họ chi gian chân thật tình huống như thế nào. Này đều không phải Tố Tân muốn bộ dáng. Tố Tân không có bất luận cái gì chần chờ. Phiên tay gian, hai chương cương lôi phù rơi xuống trong tay. Ở nàng trong mắt, bị mà hãm phù vây khốn Doãn Bảo giống như là bị đè ở trên cái thất tiểu kê. Lúc này không giết càng đãi khi nào. Vì thế không chút do dự kích hoạt cương lôi phù. Một ngón tay thô lôi điện từ Doãn Bảo trên đầu thẳng tắp rơi xuống. A. Doãn Bảo là tuyệt đối không thể tưởng được nữ nhân này thật sự sẽ giết nàng. Bởi vì nàng cùng Thạch Phong, cùng Hình Mục, cùng Ma Quân, cùng, đều có rất sâu quan hệ, mà đối phương vừa thấy liền cùng Thạch Phong không phải tầm thường lão bản cùng công nhân. Nàng sao có thể liền bọn họ chi gian đã từng phát sinh qua cái gì đều không hỏi một chút. Như thế nào đều không trưng cầu một chút Thạch Phong ý kiến linh tinh. Doãn Bảo cảm thấy chính mình còn có thể uy hiếp đối phương. Còn có rất nhiều át chủ bài rất nhiều bí mật đều không có lượng ra tới. Như thế nào, sao có thể, nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Bất quá rốt cuộc không cơ hội nói ra. Lúc trước chỉ là đem nửa bên mặt đốt chọi. Giờ phút này là đem cả người đều điện đen như mực. Phiêu giật tóc dài giống con nhím giống nhau tản ra. Tố Tân nói qua, không cần lại làm nàng gặp phải, nếu không, kia nhất kiếm chi thù nhất định phải còn trở về. Ngoạn nhi chết, trên cổ tay chảm hồn hoàn quay tròn xoay tròn, tay đột nhiên cầm, phất tay nghiêng thứ chém đi xuống. Doãn Bảo toàn bộ thân thể chia làm hai nửa, bên trong đồ vật xôn xao rơi xuống đầy đất, thể xác mềm lộc cộc ngã trên mặt đất, đến nỗi kia nhất kiếm như thế nào cái chém pháp. Đến xem tay nàng cảm lạc, một chương hỏa cầu phù ném ở thi khối thượng, trong khoảnh khắc thiêu chỉ còn lại có một đoàn cho bụi. Một sợi hồn phách sâu kín phiêu ra, vốn định chiều Thạch Phong phương hướng bay đi, thấy Tố Tân cười giữ tận nhìn nàng, lại vội vàng hướng huyệt mộ chạy trốn. Tố Tân vẫn luôn ở chỗ này thủ, chính là muốn chém thảo trừ tận gốc, duỗi tay hư không một chảo. Hồn phách không tự chủ được mà chiều nàng lòng bàn tay bay đi. Phát ra ô ô quỷ kêu, ôm đồm, ném linh nhiên, một lát, tiểu thao thanh âm truyền đến. Tố Tố, người này hồn phách có chút kỳ quái, hình như là bị người nào mã hóa qua giống nhau. Vô pháp lấy ra hữu hiệu ký ức đoạn ngắn, Tố Tân thuận miệng đáp. Lấy ra không ra liền tính, không ai để ý, ân. Dù sao ta là không hiếm lạ nhớ kỹ nàng từng giọt thu thập tàn cục. Quay đầu đối Thạch Phong cùng Mặc Ly, nói, tuy rằng ta cảm thấy đây là ta cùng nàng chi gian ân oán. Nhưng là giống như xem ra ngươi cùng nàng chi gian có chút quan hệ. Mà chúng ta chi gian cũng có, cho nên cần thiết cho ngươi giải thích một chút, nếu ngươi nguyện ý nghe nói, Thạch Phong nói. Ta cùng nàng chi gian đã từng đích xác từng có một đoạn thời gian ta tự cho là nam nữ bằng hữu quan hệ, cho nên ta cũng cảm thấy có một số việc cần thiết cùng ngươi giải thích một chút. Nếu ngươi nguyện ý nghe nói. Hết chương.